Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, 291. Bất quá thờ phụng có thể thờ phụng quỷ vương giáo loại này vừa nghe tên sẽ không là cái gì chính. Phái tôn giáo nhân, nghĩ đến cũng sẽ không thể là cái gì người bình thường. Kéo xuống tiểu bạch hoa mặt nạ Đỗ Tiểu Liên như là hoàn toàn thay đổi một người. Trên mặt của nàng lộ ra điên cuồng mà lại vặn vẹo vẻ mặt đến. Ánh mắt chính là ở Tô Thiện trên người lưu lại một lát. Rất nhanh liền chuyển đến kia màu đỏ sậm trên vách tường mặt. Từng tiểu hà, cho rằng thờ phụng quỷ vương đại nhân, bản thân có thể đi theo cùng nhau biến lợi hại sao? Theo ta so sánh tương đối đứng lên, ngươi căn bản chẳng đáng là gì, còn sống thời điểm ngươi ngoạn nhi bất quá ta. Sau khi chết còn tưởng phiên bản, quả thực nằm mơ, lúc trước đang nhìn đến Đỗ Tiểu Liên thời điểm, Tô Thiện cùng Long Yến hai người chỉ biết người này là cái trong ngoài không đồng nhất nữ nhân. Bởi vậy đối nàng chuyển biến cũng không có cảm giác nhiều là money nhưng mà bản thân thích lâu. Như vậy nhu nhược tiểu thê từ đột nhiên biến thành này bộ dáng. Đối trần mặt sở mang đến đánh sâu vào có thể nghĩ. Ngươi, nhưng mà lời nói của hắn còn chưa nói hết. Đỗ Tiểu Liên hung thần ác sát chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Đề cao thanh âm mắng to một câu. Ngươi cấp lão nương câm miệng, a hoác, muốn không phải là bởi vì hiện tại thời cơ không đúng. Tô Thiện đều muốn thổi cái khẩu tiếu. Dỡ xuống ngụy trang sau Đỗ Tiểu Liên liền triệt để cho phép cất cánh. Cư nhiên dám đối với bản thân trượng phu nói loại này nói. Chậc chậc chậc, xem ra nàng muốn không phải là chắc chắn về sau có thể dỗ trở về Trần Mạt. Muốn không phải là từ biện pháp gì có thể bóp méo Trần Mạt trí nhớ. Y theo Tô Thiện đối quỷ vương giáo hiểu biết, nàng cảm thấy người sau khả năng tính khá lớn. Dù sao như là Trần Mạt loại này tính tình, không bại lộ bản tính tiền Đỗ Tiểu Liên có thể dỗ được. Bại lộ bản tính sau, Trần Mạt tám phần không tin tưởng lời của nàng, người bình thường không ai sẽ ở đồng một cái hố bên trong suốt hai lần. Đỗ Tiểu Liên tựa hồ đã sớm muốn mắng người, mở cái đầu sau, kế tiếp mắng chửi người lời nói liền càng thêm có thứ tự. Nàng mắng từng tiểu hà, mắng Trần Mạt, miệng đầy ô ngôn huế ngữ, cùng nàng kia ôn nhu yếu ớt bề ngoài hoàn toàn bất đồng. Cùng sau lưng Tô Thiện Long Yến trợn mắt há hốc mồm ni nàng đối quỷ vương giáo những người đó. Thủ đoạn hoàn toàn không biết, theo nàng, Đỗ Tiểu Liên làm như vậy hoàn toàn chính là ở tự chui đầu vào giỏ. Tuy rằng mắng chửi người lời nói nghe rất hết giận, bất quá nàng bộ dạng này là thật tính toán buông tha cho Trần phu nhân vị trí sao? Ngươi chính là cái mắt bị mù ngu xuẩn, ngươi cho là ta thật sự coi trọng ngươi. Muốn không phải là bởi vì ngươi có tiền, ta làm sao có thể ủy thân cho ngươi. Ngươi thực đã cho ta là thật tâm đối với ngươi cùng từng tiểu hà sinh cái kia nghiệt chủng sao? Hắn tính là cái gì vậy? Thế nào xứng cùng hài tử của ta so? Ta đối này nghiệt chủng làm sao có thể có cảm tình? Ta dưỡng hắn chẳng qua là bởi vì hắn còn có chút tác dụng. Ta dưỡng hắn lâu như vậy. Đương nhiên phải đưa hắn cái kia không biết xấu hổ mẹ tạo nghiệt gấp trăm lần ngàn lần trả lại cho. Hắn, cái kia nữ nhân dám tới giết ta. Ha ha, cũng không xem bản thân là cái gì vậy. Bị chính nàng thân nhi tử giết tư vị nhi không sai đi. Đỗ Tiểu Liên tựa hồ là nhận đến kích thích, hay hoặc là vì nhận đến không khí bên trong này bạo động âm khí ảnh hưởng. Như vậy một lát sau. Nàng liền đem bản thân làm ra sự tình ngã cái sạch sẽ. Bị Đỗ Tiểu Liên như vậy chỉ vào cái mũi mắng một phen sau. Trần Mạt mặt đã hắc thành đáy nồi trạng, như không phải là bởi vì đỉnh đầu không có tiện tay vũ khí. Hắn sợ là sớm cũng đã tiến lên giết Đỗ Tiểu Liên. Hắn có thể nhịn chịu nữ nhân có tiểu tâm tư, nhưng là làm cho hắn không thể nhẫn nhịn chịu là... Một nữ nhân cư nhiên đem hắn đùa bỡn cho vỗ tay bên trong. Hoàn toàn coi hắn là thành một cái ngốc tử đến đùa giỡn. Đỗ Tiểu Liên, ngươi, Trần Mạt hiện tại cũng cố không thấy hỏi Tô Thiện. bị Đỗ Tiểu Liên như vậy mắng vừa thông suốt sao? Hắn như thế nào có thể nhịn? Lập tức phản mắng trở về. Bất quá Trần Mạt hướng đến đều là năng động thủ tuyệt không tất tất. Mắng chửi người loại này thật khiêu chiến nhân mồm mép công phu yêu cầu cao độ miệng công. Hắn hiển nhiên còn không có rèn luyện xuất ra. Cả người hoàn toàn đều là bị Đỗ Tiểu Liên ở đè nặng mắng. Nhìn đến Trần Mạt bị Đỗ Tiểu Liên mắng cẩu huyết lâm đầu. Tức giận đến ra mặt nở bộ dáng. Long Yến nhịn không được xì một tiếng bật cười. Này Trần Mạt vừa mới còn kiêu ngạo không ai bì nổi. Kêu gào muốn nhường nhân đánh gãy đùi nàng. Kết quả hiện tại lại bị bản thân lão bà mắng thành cẩu giống nhau. Không chút nào hoàn thủ lực. Trái cây kia nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Xứng đáng không hay ho. Long Yến vui sướng khi người gặp họa. Tiếng cười cũng trở nên càng lúc càng lớn. Nguyên bản làm cho túi bụi vợ chồng hai cái như là đè xuống tạm dừng kiện giống nhau. Nhất tề hướng tới Long Yến nhìn đi lại. Long Yến tiếng cười im bặt đình chỉ. Vụng trộm hướng tới Tô Thiện phía sau ẩn giấu tàng. Bởi vì góc độ biến hóa, Long Yến thấy được Tô Thiện trong tay cầm cái kia di động chính mở ra lục tượng hình thức. Long Yến, Long Yến, ngoặc kép chấm hỏi. Hiện tại loại này thời khắc Tô Thiện cư nhiên ở quay chụp video clip. Long Yến bị Tô Thiện tao thao tác cấp phát sợ, theo bản năng mở miệng hỏi một câu. Tô Đại Sư, làm sao ngươi ở lục tượng a? Nguyên bản Trần Mạt cùng Đỗ Tiểu Liên ánh mắt hai người tất cả đều dính ở Long Yến trên người. Nghe được lời của nàng sau, hai người tắc đem ánh mắt tất cả đều chuyển rời đến Tô Thiện trên người. Đỗ Tiểu Liên vẻ mặt oán độc xem Tô Thiện, âm trầm mở miệng nói, ngươi đang làm cái gì? Tô Thiện đã đem bản thân muốn ghi lại rồi gì đó tất cả đều chuẩn bị cho tốt. Lúc này nàng liền xoa bóp bảo tồn kiện, đem video clip bảo tồn lên, nghe được Đỗ Tiểu Liên lời nói sau. Tô Thiện ngẩng đầu hướng tới Đỗ Tiểu Liên nhìn đi qua. Lục tượng tồn chứng, đợi lát nữa làm chứng theo, Đỗ Tiểu Liên. Người này không là cái huyền môn đại sư sao? Lục video clip tồn chứng báo nguy là cái gì thao tác? Tựa hồ bị Tô Thiện thao tác cấp chấn trụ. Đỗ Tiểu Liên trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói cái gì đó là hảo. Trần Mạt đến cùng là trải qua sóng to gió lớn nhân vật. Nghe được Tô Thiện phải báo cảnh sao? Trần Mạt sắc mặt xoát một chút thay đổi. Đùa giỡn cái gì? Tuy rằng ở mặt ngoài hắn là cái đứng đắn thương nhân. Nhưng là trong tay mặt sinh ý khả không làm gì sạch sẽ. Nếu thức nhắc lên cảnh sát, chỉ sợ sẽ khiến cho thật lớn phiền toái. Tô Đại Sư, này chỉ là gia sự của chúng ta nhi. Ngươi chỉ cần giúp ta giải quyết quỷ quái quấy phá vấn đề. Việc khác, không là ngươi hẳn là nhúng tay, nói tới đây. Hắn hướng tới Tô Thiện vươn tay đi. Lạnh giọng mở miệng nói, đem di động cho ta, vừa mới Đỗ Tiểu Liên nói bên trong để lộ ra nhiều lắm tin tức đến. Trần Mạt không hy vọng này video clip tung ra ngoài, Tô Thiện xem Trần Mạt, nhàn nhạt mở miệng nói, đề cập đến mạng người sao, cái này không là gia sự nhi, hiện tại nhưng là pháp trị xã hội, giết người là phạm pháp ngươi, Trần Mạt còn muốn nói gì? Nhưng mà còn không có chờ hắn mở miệng, Tô Thiện cũng đã đánh gãy hắn. Còn có, vừa mới video chụp được đến sau, ta cũng đã phát cho cảnh cục bằng hữu. Phòng trừng ở quá một lát sau, cục cảnh sát nhân đã tới rồi, Trần Mạt mặt triệt để đen đi xuống. Hắn hoàn toàn thật không ngờ Tô Thiện tay chân cư nhiên sẽ như vậy mau. Một cái làm phong kiến mê tín cùng cục cảnh sát nhân có lui tới. Này căn bản là không khoa học, ngươi, Trần Mạt chán nản, nhưng mà Tô Thiện chính là lẳng lặng xem hắn, kia trương tính trẻ con chưa lui gương mặt thượng nhìn không ra gì cảm xúc đến. Rõ ràng thoạt nhìn cũng chỉ là cái phổ phổ thông thông tiểu nha đầu phiến tử mà thôi. Nhưng là không biết vì sao, bị nàng như vậy xem, Trần Mạt lại bắt đầu chột dạ hụt hơi lên, Trần Mạt động tác cứng ngắc bỏ qua một bên đầu. Ánh mắt dừng lại ở kia màu đỏ sậm trên vách tường. Không dám cùng Tô Thiện ánh mắt đối diện. Cảnh sát lập tức liền muốn đến đây. Tại kia phía trước, ngươi không chuẩn bị giúp ta giải quyết nơi này sự tình sao? Ở cảnh sát trước mặt làm phong kiến mê tín, ngươi không sợ cùng nhau bị nắm đi vào sao? Nghe được hắn sở nói, Long Yến đã không biết nên lộ ra bộ dáng gì nữa biểu cảm đến đây. Túng chính là túng, cố tình xả ra như vậy đường đường chính chính lý do đến. Bất quá nếu không là hắn nhắc đến lời nói, Long Yến cũng thiếu chút nhi quên, các nàng chủ yếu nhiệm vụ là tới chào quỷ chư ta. Tô Đại Sư, Long Yến muốn nói gì, nhưng vào lúc này, luôn luôn bị xem nhẹ Đỗ Tiểu Liên bạo phát, các ngươi đây là đang làm những gì? Các ngươi cư nhiên dám xem nhẹ ta? Cái gì Đại Sư, một tiểu nha đầu lừa đảo có thể bị xưng làm cái gì Đại Sư? Cảnh sát đến đây thì thế nào? Ngươi thật đúng cho rằng cảnh sát có thể đem ta thế nào? Ta là quỷ vương thành tín nhất tín đồ. Quỷ vương quang huy chiếu rọi ta. Ta sẽ không thất bại. Ta phải nhận được ta hết thảy mong muốn. Đỗ Tiểu Liên trạng như điên. Nếu không phải trong dạ còn ôm con trai của tự mình. Lúc này sợ là đã vọt đi lại. Của nàng thanh âm lại tiêm lại lợi. Ở lớn như vậy phòng nội quanh quần, bốn phía màu đỏ vách tường ở của nàng quát to hạ. Đãng ra nhợt nhạt sóng gợn, này màu đen tranh liên hoàn biến mất không thấy. Màu đen đường cong rối rắm ở cùng một chỗ, ngưng tụ thành một cái màu đen bóng người. Hiện dưới tình huống như vậy, có thể xuất hiện tại trên vách tường bóng người, cũng liền chỉ có cái kia bị Đỗ Tiểu Liên hố từ từng tiểu hà. Trên tường bóng đen dương nanh múa vuốt, càng không ngừng biến hóa hình thái, nhưng là nhiều nhất chỉ có thể theo trên tường mặt vươn mấy cái cánh tay đến. Cả người thân thể lại có biện pháp theo trên tường mặt thoát ly xuất ra. Xem ra này Đỗ Tiểu Liên tuy rằng điên điên khùng khùng không bình thường. Bất quá vẫn còn là có vài phần thủ đoạn, từng tiểu hảo oán khí ngập trời. Lại bị chặt chẽ phong ấn tại trên tường mặt không có cách nào xuống dưới. Trước mắt tình cảnh này thật sự là khiêu chiến nhân thừa nhận năng lực. Trần Mạt đặng đặng đặng hướng lui về sau mấy bước, trên mặt vẻ mặt trở nên dị thường khó coi. Tô Đại Sư, hiện tại nên đến phiên ngươi ra tay. Nhanh đưa này quỷ hồn đánh cho mất hồn mất vía. Bao nhiêu tiền ta đều cho ngươi, tím quỷ thần nhân tài sẽ sợ quỷ thần. Trần Mạt lòng dạ ác độc thủ hắc, cho dù là lấy đao tử thống nhân đều sẽ không sợ hãi. Nhưng mà như vậy một cái giết người không chớp mắt nam nhân. Lại sợ hãi này phong ở vách tường bên trong không có cách nào xuất ra quỷ hồn. Một ngày vợ chồng trăm ngày ân, ngươi hiện lão bà bởi vì ngươi nhường đề cập vợ trước con trai giết ngươi vợ trước. Nàng oán khí tận trời. Tưởng muốn trả thù cũng là bình thường, Trần Mạt nghe vậy. Hồn hền mở miệng nói, ta tìm ngươi tới là giúp ta giải quyết vấn đề, không là cho ngươi đi đến giáo dục của ta. Bất quá Trần Mạt đến cùng còn nhớ rõ Tô Thiện Huyền học đại sư thân phận. Phế đi thật lớn khí lực mới đưa trong lòng cuồn cuộn tức giận đè ép đi xuống. Chỉ cần ngươi giúp ta giải quyết nàng, ngươi muốn bao nhiêu tiền ta cho ngươi bao nhiêu tiền. Tô Thiện lành lạnh mở miệng nói, một cái trăm triệu, ngươi cấp sao, vừa mới khoa cửa biển Trần Mạt, Tô Thiện là chuyên môn đi lại cho hắn một ngạt sao. Trần Mạt khó thở công tâm, trước mắt từng đợt biến thành màu đen, hắn cảm giác bản thân ở cùng Tô Thiện bài kéo xuống đi. Bản thân thế nào cũng phải bị tức ngất xỉu đi không thể. Long Yến nhìn xem bị Tô Thiện tức giận đến sắp ngất đi qua Trần Mạt. Lại nhìn bên kia nhi ôm con trai của mình, kia biểu cảm hình như là muốn ăn Tô Thiện Đỗ Tiểu Liên. Cuối cùng ánh mắt dừng ở trên vách tường cái kia còn tại càng không ngừng biến hóa hình dạng màu. Đen bóng dáng thượng, không biết vì sao, rõ ràng nên cảm giác được sợ hãi. Nhưng mà phát triển đến bây giờ, nàng vậy mà một chút cũng bất giác sợ hãi. Nguyên lai thật sự chóc quỷ trừ ta cũng không có gì rất sợ. Long Yến như thế nghĩ, nàng nhìn Tô Thiện, thoáng suy tư một lát, vươn tay kéo kéo Tô Thiện vạt áo. Tô Đại Sư, đó là chúng ta khách hàng, nàng nhắc nhở Tô Thiện một câu. sợ Tô Thiện triệt để đem nhân cấp chọc mao, đến lúc đó thu không đến tiền. Các nàng trong trong ngoài ngoài bận việc lâu như vậy, chẳng phải là bạch bận việc, khó mà làm được. Nhạn quá bạt mao, kinh nàng thủ sinh ý, liền không có một cái không ra tiền. Nàng không bản sự nhi thời điểm đều có thể đem nhân dỗ xoay quanh. Cam tâm tình nguyện cho nàng bỏ tiền, không đạo lý bằng trước kim đùi, lại so ra kém từ trước. Long Yến sợ Tô Thiện tuổi trẻ, bởi vì bản sự trong người, làm việc rất càn rỡ. Nếu là thực đem trần mặt cấp đắc tội, các nàng tiền đã có thể bay. Mọi người đều là người thông minh, Long Yến điểm đến mới thôi. Tô Thiện cũng minh bạch của nàng ý tứ, nàng gật gật đầu, mở miệng nói, ta biết. Nói xong, Tô Thiện đi tới kia còn tại không ngừng biến hóa màu đen bóng dáng trước mặt. Cầm kia màu đen bóng dáng thủ, trên vách tường màu đen bóng dáng ngây ngẩn cả người, lập tức thân thể biến ảo tốc độ trở nên nhanh hơn. Đừng nhúc nhích, ta giúp người theo tường bên trong xuất ra, màu đen bóng dáng nghe minh bạch Tô Thiện ý tứ. Nguyên bản ở điên cuồng vặn vẹo biến hóa thân ảnh chậm rãi khôi phục bình thường. Thăm dò vách tường thất bát cánh tay cuối cùng biến trở về hai cái. Đỗ Tiểu Liên đem nàng phong ở tại vách tường bên trong. Của nàng huyết nhục cốt cách tất cả đều ở vách tường bên trong. Mặc dù là nàng oán khí tận trời, cũng không có cách nào thoát ly vách tường tồn tại. Vừa mới trong phòng chuyện đã xảy ra từng tiểu hài nhìn xem nhất thanh nhị sờ. Nàng cho rằng Tô Thiện là bị trần mặt người kia cặn bã nam nhân mời đến đối phó của nàng. Kết quả hiện tại nàng lại nắm chính mình tay, nói cho nàng sẽ đem nàng theo vách tường bên trong mang xuất ra. Nàng tin Tô Thiện lời nói, không có ở tiếp tục lộn xộn. Sau đó nàng cảm giác được có nhất cổ lực lượng cường đại theo Tô Thiện trong tay bừng lên. Tiến vào đến thân thể của nàng bên trong, vách tường đối nàng trói buộc tiêu thất, nàng cảm giác được thân thể của chính mình bị Tô Thiện một chút nhi theo vách tường bên trong chờ. Túm xuất ra, từng tiểu hà là cái phi thường xinh đẹp nữ nhân, của nàng diện mạo cùng Đỗ Tiểu Liên hoàn toàn bất đồng. Đỗ Tiểu Liên bề ngoài ôn nhu yếu ớt, thoạt nhìn còn có một loại muốn cho nhân che chở cảm giác. Nhưng mà từng tiểu hà Mỹ cũng là minh diễm mà phô trương. Nàng mặt mày sắc bén, rõ ràng so Đỗ Tiểu Liên muốn xinh đẹp thượng rất nhiều. Khả là vì kia quá mức phô trương diễm lệ dung nhan, lại làm cho người ta cảm giác được nàng có chút khó có thể tiếp cận. Làm từng tiểu hà cùng Đỗ Tiểu Liên mặt đối mặt đứng chung một chỗ thời điểm. Hai người cao thấp lập hiện. Từng tiểu hà là cái không hơn không kém đại mỹ nhân. Hết chương.